Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 vô tội. Thấy này tình hình, Trương Nghiên không hề nghĩ ngợi liền vọt qua đi. Trương Nghiên một đường chém giết những cái đó bình thường tang thi. Đao qua chỗ, bình thường tang thi liền biến thành mảnh nhỏ. Sát sát, Trương Nghiên đối chính mình dị năng sử dụng càng thêm thuần thục. Nàng phát hiện, chính mình không riêng gì có được bọ ngựa song đao cùng mắt kép. Đồng thời còn có được bọ ngựa thân pháp. Nàng ở ẩn núp thời điểm càng thêm lặng yên không một tiếng động. Ở thời điểm tiến công tác càng thêm lưu sướng. Sức bật càng cường, nàng nện bước cùng vòng eo đều ở theo bọ ngựa song đao tiến công mà tự giác mà tiến hành phối hợp. Phảng phất nàng trời sinh liền thuần thục những cái đó thực chiến kỹ xảo. Đương nàng đem sở hữu vây công ninh manh tang thi đều giết sạch. Trương Nghiên đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình song đao, như suy tư gì, tiêu hóa chiến đấu mang cho nàng chỗ tốt. Ninh manh lộ ra cảm kích tươi cười. Từ xe trên đầu chậm rãi bò xuống dưới. Nàng nhìn Trương Nghiên, lại nhìn thoáng qua Nghiêm Trác. Kích động nói năng lộn xộn. Cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi. Ta Thiên à, Trương Nghiên, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Quả thực chính là anh hùng. Trong chốc lát ta phải hảo hảo mắng mắng Lưu Sư Huynh. Hắn cư nhiên còn hoài nghi ngươi. Nếu không phải bởi vì hắn, ta cũng sẽ không bị nhốt tại đây. Ta chỉ là cái văn viên nha. Cư nhiên ném xuống ta chính mình đi theo tung ngươi. Thật là, Ninh Manh vừa nói, một bên nhanh chóng đem chính mình hỗn độn đầu tóc chát thành một viên cầu. Kể từ đó là có thể phương tiện hoạt động. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng giống như đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Ninh Manh đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, ngẩng đầu, xấu hổ nhìn Trương Nghiên. Trương Nghiên nheo lại đôi mắt, theo dõi ta, vì cái gì? Ninh Manh thở dài, trong giọng nói nhiều có oán giận, còn không phải lần trước kia sự kiện. Vốn dĩ đã hoàn toàn bài trừ đối với ngươi hoài nghi. Nhưng là, sau lại Triệu Tử Kỳ không thể hiểu được liền chết ở giam giữ trong phòng. Mà cùng một ngày, cùng ngươi trụ quá một gian ký túc xá mọi người cũng xuất hiện dị thường. Một người tiếp một người tự thú. Hơn nữa, ngày đó công an lâu theo dõi cũng bị người xóa rớt. Lưu Sư Huynh liền hoài nghi là ngươi là Mani lần này nghe nói các ngươi đi theo Vương Bằng Phi. Cùng nhau ra tới sát nhị cấp tang thi. Sau đó lại mất tích lâu như vậy. Lưu Sư Huynh liền nhân cơ hội xin ra tới tìm các ngươi. Kỳ thật vẫn là bởi vì hắn muốn bắt ngươi nhược điểm Mani bởi vì trong đó có một cái kêu Lưu Cầy. Cấy tòng phạm, đến bây giờ cũng còn không có tìm được. Bất luận kẻ nào đều tìm không thấy hắn. Lưu Sư Huynh hoài nghi ngươi giết hắn, Trương Nghiên gật gật đầu. Đảo cũng có thể đủ lý giải. Nhưng là, lý giải thì lý giải. Bị hai người kia giám thị theo dõi. Nàng vẫn là cảm thấy thập phần khó chịu. Một bên Nghiêm Trác mỉm cười không nói. Lại là lặng lẽ mở ra tinh thần lực tràng, đem Ninh Manh ký ức tìm tòi một lần, xem xét nàng có hay không nói dối. Tra xong ký ức, Nghiêm Trác thu hồi tinh thần lực tràng, khóe mắt thư hoãn chút. Ninh Manh chưa nói dối. Nghiêm Trác nhìn Ninh Manh, tiếng nói ôn hòa, dùng từ bén nhọn, toàn bộ Bột Hải thị đều là tang thi, hiện tại liền sống sót đều là vấn đề. Như vậy nhiều nghiêm trọng trị an vấn đề đang cùng với khi phát sinh. Quá nhiều vấn đề muốn xử lý, các ngươi lại còn nắm án này không bỏ. Đến tột cùng là tưởng chứng minh cái gì đâu? Chứng minh các ngươi là đúng. Ninh Manh cười khổ một chút, dùng sức lắc đầu, rốt cuộc chúng ta là hình cảnh sao? Không làm án tử chúng ta có thể làm cái gì đâu? Luôn có chút sự muốn về chúng ta quản. Tuy rằng ta cũng cảm thấy, chuyện này căn bản là không cần thiết tăng lên tới loại này trình tự. Nhưng là, nàng nhìn về phía Trương Nghiên, có chút thấp thỏm. Trương Nghiên, đích xác chính là ngươi giết Lưu Cầy Cấy, đúng không? Trương Nghiên không có gì biểu tình. Nhàn nhạt hỏi, nếu ta thừa nhận là ta giết, ngươi sẽ như thế nào làm? Ninh Manh nắm chặt nắm tay, tú khí mày nhăn lại, ta, sẽ làm bộ không nghe thấy. Ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta tin tưởng ngươi không phải người xấu. Lưu Cầy Cấy kia sự kiện, nhiều lắm chỉ là phản kháng thời điểm ngộ sát mà thôi, nhưng vào lúc này. Một cái lệnh Trương Nghiên cảm thấy bản năng chán ghét nam nhân thanh âm từ phía sau truyền đến. Ninh Manh, ngươi có thể làm bộ nghe không thấy, chính là ta nghe thấy được. Trương Nghiên, quả nhiên là ngươi giết Lưu Cầy Cấy, Trương Nghiên đã sớm phát hiện Lưu Mang tiếp cận. Chỉ là, nàng thật sự không muốn nhìn đến hắn gương mặt kia. Lưu Mang mặt lớn lên thực đoan chính, vẻ mặt chính nghĩa, nhưng hắn luôn là nắm Trương Nghiên không bỏ. Cái này làm cho Trương Nghiên cảm thấy, hắn mặt tựa hồ đều trở nên xấu xí rất nhiều. Nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục biên lời nói dối. Liền thản nhiên thừa nhận, thật là ta giết, sau đó đâu, Lưu Mang dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Khóe miệng gợi lên một mặt như có như không cười lạnh. Hắn đứng ở nơi đó, trong tay xách theo một thanh nhỏ máu đen trường đao, không có bất luận cái gì tiến thêm một bước động tác. Hai người liền như vậy nhìn nhau ước chừng một phút đồng hồ. Trương Nghiên ánh mắt thản nhiên, Lưu Mang ánh mắt thâm thúy. Một phút đồng hồ sau, Lưu Mang rốt cuộc mở miệng. Ta biết là ngươi giết, phán đoán của ta vẫn luôn đều không có sai. Bất quá, ta không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh là ngươi giết Lưu Cầy Cấy. Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy tới rồi Lưu Cầy Cấy thi thể. Vốn tưởng rằng tìm được thi thể là có thể chứng minh ngươi là hung thủ. Kết quả, kia thi thể lại làm ngươi hoàn toàn thoát tội, nghe được Lưu Mang nói. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Ninh Manh ba người biểu tình khác nhau. Xuất sắc ngoạn mục, Trương Nghiên là nheo lại đôi mắt, biểu hiện ra một tia hoang mang. Nghiêm Trác tắc gợi lên khóe môi, ý cười ấm áp, Ninh Manh lại là cao hứng nhằm phía Lưu Mang. Ôm chặt Lưu Mang cánh tay. Oà, cảm ơn Lưu Sư Huynh. Lưu Mang nhìn thoáng qua Ninh Manh. Trong ánh mắt có ôn nhu chợt lóe rồi biến mất, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nghiên khi, vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc làm người chán ghét. Ta phát hiện Lưu Cầy Cấy thi thể cùng một khối vô danh nam thi bị vứt bỏ ở một gian tầng hầm ngầm. Từ thi thể phản ứng tới xem, bọn họ hai người đều là chết ở một giờ trong vòng, dừng một chút. Lưu Mang ánh mắt như đao, tựa hồ có chút tiếc hận u oán. An toàn khu ngoại giết chóc, không về chúng ta quản. Chúng ta duy trì chính là an toàn khu nội trật tự. Cho nên, Trương Nghiên, liền tính vừa rồi là ngươi giết chết kia hai người. Ngươi với ta mà nói cũng là vô tội, Trương Nghiên gật gật đầu. Bình bình đạm đạm nói câu. Đã biết, ta hy vọng ngươi về sau cũng đừng lại đến phiền ta, thấy Trương Nghiên thái độ như vậy lãnh đạm. Lưu Mang ánh mắt không tốt, hừ lạnh một tiếng. Nhưng là, nếu là lần sau lại làm ta bắt được ngươi ở an toàn khu trong nghề hung, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Phía trước ngươi là kẻ yếu, hiện tại được đến dị năng. Biến thành cường giả, ta sẽ không lại bao dung ngươi một lần, Trương Nghiên nhàn nhạt cười cười. Không nói thêm nữa một chữ. Bất quá, cái này kêu Lưu Mang nam nhân. Lúc này ở Trương Nghiên trong mắt nhưng thật ra trở nên hơi chút thuận mắt một chút. Giống như cũng không như vậy mặt mày khả ố. Lúc này, Nghiêm Trác đột nhiên cười tủm tỉm đi tới Lưu Mang trước mặt. Mở miệng xin giúp đỡ nói. Lưu cảnh sát, chúng ta cùng đồng bạn đi rời ra. Các ngươi có thể hay không mang chúng ta đi tìm bọn họ. Lưu Mang thật sâu nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái, đang xem hướng Nghiêm Trác thời điểm, hắn ánh mắt ngược lại không có gì công kích tính, trở nên thực bình thản. Đương nhiên có thể, đây là chúng ta chức trách nói. Lưu Mang liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút Nghiêm Trác kia hai cái đồng đội trông như thế nào? Là đi như thế nào tán? Biết được thất lạc đồng đội bên trong có Bạch Lan tên này. Lưu Mang rõ ràng sửng sốt, chân mày cau lại, không biết vì sao, Lưu Mang ngữ khí phiếm một ít toan vị. Các ngươi tổng cộng 4 người. Liền có hai cái dị năng giả. Vận khí thật tốt, hắn cho rằng Trương Nghiên cùng Bạch Lan là dị năng giả. Trịnh Tử Dạ cùng Nghiêm Trác là người thường. Nhưng Nghiêm Trác kế tiếp nói. Lại làm Lưu Mang càng thêm chố mắt. Chúng ta 4 cái đều là dị năng giả. Trừ bỏ Bạch Lan ở ngoài. Đều là tại đây mấy ngày được đến dị năng, 4 cái dị năng giả. Các ngươi vận khí thật tốt, Lưu Mang ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Cũng mang theo một tia đố kỵ. Này trận. Quân đội đi ra ngoài săn giết nhị cấp tang thi được đến tinh hạch bên trong. Có một bộ phận đưa đến hình cảnh đội đại lâu. Chỉ cần đương hình cảnh bọn họ có thể được đến dị năng. Là có thể càng tốt quản lý an toàn khu nội trị an. Lưu Mang cùng Ninh Manh đều ăn hai cái tinh hạch. Lại vẫn là không có được đến dị năng. Không nghĩ tới. Này 4 người người thường ra tới mạo hiểm. Chỉ là mê cái lộ công phu. Ngược lại toàn bộ đều được đến dị năng. Vận khí thứ này thật là. Vô pháp cùng người so. Trong lòng không cân bằng một thời gian, Lưu Mang thở dài, bắt đầu dựa theo Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác sở miêu tả đại lâu vẻ ngoài tìm kiếm cái kia Bạch. Lan cùng Trịnh Tử Dạ bị nguy địa phương, Lưu Mang cùng Ninh Manh đều là Bột Hải thị người địa phương. Ở Bột Hải thành phố công tác sinh sống 20 mấy năm. Đối các loại địa hình đều rất quen thuộc. Thực mau, bọn họ liền mang theo Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác tìm được rồi kia đống quen thuộc nhà lầu. Tuy rằng Quách Chí mới vừa sử dụng mê cung tạp. Nhưng mê cung tạp chỉ có thể thay đổi một bộ phận nhỏ đồ vật. Trương Nghiên lại lần nữa đi vào này đống dưới lầu. Nhìn đến quanh mình vật kiến trúc phương thức sắp xếp thay đổi. Kia đống lâu vẻ ngoài lại không có cái gì thay đổi. Này đống lâu phụ cận sạch sẽ. Không có một con bình thường tang thi. Nhưng thật ra có một cổ tử mùi máu tươi tràn ngập. Trương Nghiên đi vào trong tiểu khu. Thử hô một chút Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan tên. Vài giây sau, Trương Nghiên trước mặt kia đống nơi ở lâu 3 tầng trên ban công. Có người hướng tới Trương Nghiên phất phất tay. Bạch Lan thanh âm từ bên kia truyền đến. Chúng ta tại đây. Chúng ta lập tức liền xuống dưới. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Vài phút sau, Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan từ kia đống trong lâu đi ra. Đi ra không riêng gì bọn họ hai cái. Trịnh Tử Dạ trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Kia hài tử nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi. Là cái xinh đẹp đáng yêu nam hài tử. Chỉ là gầy yếu quá phận. Tựa hồ thật lâu không ăn qua thứ gì. Trương Nghiên nhìn kia tiểu nam hài. Tiểu nam hài cũng nhìn nàng. Đôi mắt ngập nước, không rên một tiếng. Trương Nghiên chỉ này tiểu hài tử. Hỏi Trịnh Tử Dạ, đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Trịnh Tử Dạ nghiêm trang. Bởi vì chờ các ngươi chờ lâu lắm. Ta cùng Bạch Lan hài tử đều 3 tuổi. Trương Nghiên bĩu môi. Đối cái này chuyện cười làm ra phán quyết. Không buồn cười, Trịnh Tử Dạ gật gật đầu. Như suy tư gì, có lẽ là ở tổng kết lần này thất bại giáo huấn. Bạch Lan tắc cười cười. Giải thích nói, hắn nghe được chúng ta sát nhị cấp tang thi thanh âm. Cho nên liền phá cửa hướng chúng ta cầu cứu. Chúng ta thuận tay liền cứu hắn. Hết chương.